Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, Lăng Tiên, ngươi tha thứ sư phụ sao? Lăng Tiên, ta tha thứ ngươi, Ninh Giang hao phí giá cao thảm trọng, không tiếc lợi dụng vạn tinh phi tiên giới lại tới đây. Chính là vì nói một câu nói như vậy, sớm tại trước đó, dòng sông thời gian xuất hiện, có vô thượng đại năng từ quá khứ mà đến. Chặn giết Ninh Giang, lần kia Lạc Lăng Tiên xuất hiện, Ninh Giang cũng đã nói câu nói này. Chỉ là lần này, ý nghĩa khác biệt, lần này, Ninh Giang tự mình đến nơi này. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Lạc Lăng Tiên, chính miệng nói cho nàng, tám bộ thần tướng cái chết. Hắn tha thứ Lạc Lăng Tiên, hắn không trách Lạc Lăng Tiên giết tám bộ thần tướng, tương phản, hắn quay chính là mình. Hắn biết Lạc Lăng Tiên làm đây hết thảy, là vì chặt đứt cùng hắn có liên quan hết thảy nhân quả. Đem hắn từ trong tử vong nghịch truyền, Lạc Lăng Tiên sở tác sở vi, cũng là vì đem hắn cứu trở về. Hắn không biết, lúc trước Lạc Lăng Tiên là hạ bao lớn quyết tâm, nội tâm thừa nhận bao lớn thống khổ, mới có thể hạ quyết tâm, đối tám bộ thần tướng thống hạ sát thủ, tám bộ thần tướng trước khi chết. Cũng không biết Lạc Lăng Tiên vì sao lại giết bọn hắn. Bọn hắn coi là Lạc Lăng Tiên phản bội đế tôn. Đối Lạc Lăng Tiên oán hận vô cùng. Đạo của ta, các ngươi không hiểu, đây là Lạc Lăng Tiên giết tám bộ thần tướng duy nhất một câu. Nàng không có nói cho tám bộ thần tướng chân chính đáp án. Không có nói cho tám bộ thần tướng. Đây hết thảy cũng là vì cứu trở về Ninh Giang. Bởi vì nàng biết, lấy tám bộ thần tướng đối Ninh Giang trung thành, nếu như đem đây hết thảy nói thật ra, tám bộ thần tướng đều sẽ cam nguyện chịu chết, như vậy đến lúc đó, sống lại Ninh Giang, một khi biết đây hết thảy, tiếp nhận thống khổ người, liền đem biến thành Ninh Giang, sẽ gánh vác tám bộ thần tướng cái chết thống khổ. Ninh Giang sẽ cho rằng, là hắn hại chết tám bộ thần tướng. Lạc Lăng Tiên không muốn như thế, nàng không hy vọng Ninh Giang đi gánh vác thống khổ như vậy. Cho nên, nàng lựa chọn thay Ninh Giang đến cõng phụ, nàng lựa chọn tự mình động thủ, để tám bộ thần tướng oán hận nàng, nguyền rủa nàng, hết thảy thống khổ, toàn bộ từ nàng đến gánh chịu. Dòng dã 9 vạn năm, nàng đều yên lặng gánh vác lấy thống khổ như vậy, thẳng đến đem Ninh Giang phục sinh. Vì Ninh Giang, nàng làm có thể làm đến hết thảy, tiếp nhận có khả năng tiếp nhận hết thảy thống khổ. Lăng Tiên, ta đi đường xa như vậy, thật vất vả lại tới đây, ngươi thật không gặp ta một mặt sao? Ninh Giang ôn nhu nói, ta biết, cái này 9 vạn năm qua, ngươi so ta càng không dễ dàng, ngươi không muốn thấy ta, là bởi vì cảm thấy chính ngươi có tội, ngươi cảm thấy tám bộ thần tướng cái chết. Là lỗi của ngươi, nhưng là, ta chưa từng có trách ngươi, ta chỉ là đau lòng ngươi. Lăng Tiên, sai người không phải ngươi, là ta sai rồi, ta thật 10 phần sai, 10 vạn năm trước. Ta không nên đi xông vào này đầu thiên lộ, ta không nên giữ ngươi lại, ta không nên để ngươi. Một người, không chỗ nương tựa ta không nên để ngươi một người. Cô độc 9 vạn năm ni ta không nên để ngươi một người. Tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ chân chính không có mặt gặp ngươi người. Là ta, một giọt nước mắt, từ Ninh Giang bên trong mắt rơi xuống. Một đời đế tôn, cuối cùng không phải người vô tình. Hắn bình thường có lẽ tình cảm lãnh đạm, thậm chí ý chí sắt đá. Nhưng là lần này, trong lòng của hắn tràn đầy đối Lạc Lăng Tiên áy náy cùng thương tiếc. Giọt này nước mắt, là hắn đối với mình tự trách, cũng là đối Lạc Lăng Tiên đau lòng, tâm hắn đau Lạc Lăng Tiên vì hắn tiếp nhận nhiều như vậy. Tâm hắn đau dòng dã 9 vạn năm, Lạc Lăng Tiên cô độc một người, Lăng Tiên nữ đế, cửu thế vô địch, có trời mới biết nàng có thể đi đến hôm nay, một người cắn răng, chịu đựng biết bao nhiêu gặp trắc trở, có trời mới biết nàng kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm, mới có thể sừng sững không ngã. Sư phụ, ta không muốn tu đạo mệt mỏi quá a. Sư phụ, có ngươi bảo hộ ta không được sao? Ngươi là đế tôn, tương lai thiên mệnh cũng nhất định là ngươi, ta là đồ đệ của ngươi, ai dám gây bất lợi cho ta? thế nhưng là sư phụ, ta liền muốn trốn ở ngươi dưới cánh chim a, sư phụ. Tu đạo thật thật khô khan a, ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi, có được hay không vậy? Sư phụ, ngươi nói thật sao? Chỉ cần ta trong một năm từ địa võ cảnh đến thiên vũ cảnh. Ngươi liền đáp ứng ta một cái điều kiện. Sư phụ, ta chỉ dùng 9 tháng đến thiên vũ cảnh a. Ngươi đã nói đáp ứng ta một cái điều kiện. Tốt, vậy ta bây giờ nói điều kiện. Sư phụ ngươi cũng không nên tức giận. Ta về sau không cần lại tu đạo. Sư phụ ngươi chơi xấu. Đường đường đế tôn, ngươi sao có thể lật lọng. Vậy được rồi, ta thay cái điều kiện. Sư phụ, mặc kệ ngươi về sau muốn đi đâu, đều nhất định không thể vứt xuống Lăng Tiên. Sư phụ, ngươi đáp ứng à nha. Vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ cái này ước định, nhất định không thể quên. Nếu như ngươi dám quên, ta về sau tuyệt không tha thứ ngươi, ai có thể biết. Cái kia cửu thế vô địch, quét ngang cổ kim tuyệt đại nữ đế, tuổi nhỏ thời điểm. Vậy mà lại là một cái tuyệt không thích tu đạo người. Ai có thể biết, đứa bé kia, tại hắn đã đáp ứng cái ước định kia về sau, là đến cỡ nào vui vẻ. Lăng Tiên, ngươi, Ninh Giang dừng một chút, từng chữ nói, tha thứ sư phụ sao? Trước mắt, Lạc Lăng Tiên cái này mấy đạo sáu đạo chi pháp biến thành thân ảnh dần dần tán đi. Từng đóa tiên hoa hướng về hai bên tản ra. Xuất hiện một cái thông đạo, Ninh Giang đi từ từ đi vào, rốt cục, hắn thấy được nữ tử kia, từng đóa màu trắng cánh hoa tung bay ở trên mặt biển. Tập hợp một chỗ, tựa như một mảnh mênh mông màu trắng biển hoa, một vị nữ tử, nhắm mắt lại, nằm ở nơi đó, sư phụ, người mau ra đây nhìn a, bên ngoài tuyết rơi, thật xinh đẹp a, bất quá ta càng thích hoa. Nếu như lấy hậu thiên trên dưới tuyết lại biến thành hoa liền tốt. Vậy ta liền cho mình làm một mảnh biển hoa. Trừ ta cùng sư phụ có thể vào bên ngoài. Ai cũng không thể vào bên trong. Ninh Giang từng bước một đi tới. Hắn đạp lên cánh hoa nhào thành biển hoa. Đi vào Lạc Lăng Tiên bên người. Lạc Lăng Tiên yên lặng nằm ở nơi đó. Phảng phất tại trong lúc ngủ mơ. Lăng Tiên, Ninh Giang nhẹ nhàng kêu gọi. Lạc Lăng Tiên tầm mắt giật giật, hai con ngươi từ từ mở ra, cùng Ninh Giang ánh mắt đụng vào nhau. Nàng nhìn xem Ninh Giang, nhìn rất rất lâu, mới chậm rãi kêu một tiếng. Sư phụ, là ta, thật là ta tới thăm ngươi, Ninh Giang cảm xúc có chút kích động. Lạc Lăng Tiên nở nụ cười này, thiên địa vì đó thất sắc, lục cung phấn đại vì đó ảm đạm, giờ khắc này nàng. Không còn là vô địch nữ đế, chỉ là 10 vạn năm trước, Ninh Giang bên người một cái có chút nghịch ngợm ham chơi tiểu nha đầu. Sư phụ, cái này 9 vạn năm, Lăng Tiên tìm ngươi tìm thật đáng, bất quá, Lăng Tiên chưa từng có trách ngươi. Lăng Tiên biết, có một ngày, sư phụ nhất định còn sẽ trở lại, sư phụ cùng Lăng Tiên ước định. Sư phụ nhất định sẽ làm được, bởi vì cho tới nay... Sư phụ đều là một người như vậy. Lăng Tiên thật hiểu rất rõ sư phụ. Lạc Lăng Tiên nói. Thanh âm đột nhiên yếu xuống dưới. Ánh mắt của nàng đột nhiên mờ mịt. Nàng đang giãy giụa, tại ngăn cản. Lăng Tiên, ngươi thế nào? Ninh Giang trong lòng căng thẳng. Vội vàng nắm chặt Lạc Lăng Tiên bàn tay. Sư phụ, Lăng Tiên không nhìn thấy ngươi. Lăng Tiên trong trí nhớ sư phụ. Tại một chút xíu mơ hồ. Lăng Tiên đã thật lâu không có tại trong trí nhớ thấy rõ sư phụ bộ dáng. Sư phụ, nếu có một ngày, Lăng Tiên quên ngươi, ngươi sẽ tha thứ ta sao? P.S. Coi như chương này là ngày hôm qua, về sau ta tận lực đem đổi mới đặt ở ban ngày. Ban đêm để mọi người chờ quá lâu, không biết mọi người có thích hay không một chương này, xóa sửa chữa sửa lại thật lâu, hết chương.